Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, tín ngưỡng quy thượng đế. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 420. Tín ngưỡng quy thượng đế bắc cực dưới băng căn cứ. Âm âm, chuyến về thang máy đến chính mình vị trí. Chấn động một chút sau khi ngừng ổn định. Sau đó chậm rãi mở cửa, vào mắt, chính là có thể đứng ở cửa thang máy đem 2/3 dưới băng căn cứ cho nhét vào phạm vi tầm mắt. Bên trong trong suốt pha lê hành lang trong suốt mà kiên cố. Thông qua pha lê, có thể rõ ràng vô cùng cảm thụ phả vào mặt chấn động. Há, thượng đế, này quá đồ sộ, dù là kiến thức rộng rãi Anthony Lauhead còn có Oscar Morgan. Tại đây phả vào mặt chấn động cảnh quang bên dưới, nhìn lạnh lẽo trong nước biển tỏa ra hào quang màu u lam loại cỡ lớn dưới băng kiến trúc đều là. Không nhịn được than thở một câu, Distro, dêm ra thang máy sau khi, mặt mỉm cười, ba vị, xin mời, cứ việc Distro, dêm bước lên Baker quân cờ đang làm sự. Nhưng rồi cùng cái kia cáo mượn oai hùm Fox như thế. Một chút cũng không biết chân chính lực uy hiếp là cái gì. Tựa hồ, Distro, dêm là thật sự cho rằng hắn có thể cùng Baker đứng ngang hàng như thế. Rất nhanh, dưới băng căn cứ sắt thép trong đại sảnh. Vào mắt, hai hàng xếp thành bài. Ăn mặc áo thun tay ngắn cùng tác chiến quần. Vẻ mặt cứng ngắc dường như cương thi người như thế căn cứ binh sĩ. Còn có cái kia một vị hoàn toàn thay đổi mang theo mặt nạ ăn mặc tương tự với thế chiến thứ hai. Germany quân áo khoác ra người. Dêm mặt mỉm cười quay về Baker mọi người. Merton tiên sinh, xin cho phép ta hướng về ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là dêm súng đạn công nghiệp thủ tịch nghiên cứu khoa học quan. Y quan. Lauhead nói rằng, y quan dùng thật giống như bị đốt cháy khét âm thanh nói rằng. Tên cũng là cái danh hiệu, ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tương tự, cũng có thể cùng bác sĩ như thế chữa trị bệnh tật. Ở mạnh mẽ bác sĩ chỉ có thể trị liệu cá nhân, mà y quan biểu thị, hắn có thể chữa trị toàn bộ thế giới. Y quan bản tên gọi là Rex, Rex, Sienna. Nam tước phu nhân Anna, Sienna thân đệ đệ, có điều hắn đã thu được sống lại. Hắn hôm nay, vẻn vẹn là y quan, một vị có trách kế hoạch lớn trí lớn y quan. Lauhead cười cợt, có thể là theo thói quen gây ra. Đối với y quan tung chính mình cành ô liu, được rồi, y quan, nếu như sau đó có hứng thú đổi nhà công ty lời nói. Lauhead. Vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Lauhead nhìn lại dêm, cũng là cười cợt. Xin lỗi, dêm nở nụ cười. Không có chuyện gì. Oscar, Morgan nhìn cái kia xếp thành bài mặt không hề cảm xúc không nhúc. Nhích cùng người máy như thế binh lính. Chỉ nói, những này, chính là dêm tiên sinh muốn chúng ta nhìn thấy. Dêm đáp một tiếng, chỉ về đám kia căn cứ binh sĩ. Đúng, bọn họ, chính là dêm súng đạn công nghiệp tôi dẫn cho rằng hào sản phẩm. Sâu nano chiến sĩ, sâu nano chiến sĩ, đem sâu nano dùng cho đả kích kim loại kiến trúc. Cái kia có điều là cấp thấp nhất cách chơi thôi. Chân chính cách chơi là tác dụng với thân thể bên trong. Đầu tiên là lợi dụng sâu nano kỹ thuật phá hủy người ý chí và ý thức. Tiếp theo ở trong người tiêm vào sâu nano dung dịch, như vậy người trong cơ thể có thể dựa vào sâu nano đến đối kháng bất kỳ vi khuẩn. Duy vì thân thể khỏe mạnh, như vậy binh lính liền ngay cả rắn hổ mang Venom đều không thể giết chết bọn họ. Đồng thời một khi tiêm vào sau khi, cái đám này binh sĩ sẽ là trung thành nhất đại binh. Không có bất kỳ tình cảm chỉ sẽ biết chấp hành truyền đạt nhiệm vụ. Bọn họ, Dr. Rex nghe dêm đối với cái đám này binh sĩ xưng hô. Lên tiếng ngắt lời nói, danh hiệu của bọn họ, rắn hổ mang chiến sĩ, Dêm liếc mắt nhìn lên tiếng y quan, không có làm bất kỳ tiêu chí, chỉ là hướng về thư ký của chính mình. Anna, Sienna nói rằng, Anna, xin mời mang mấy vị quý khách trước tiên đi phòng họp. Lauhead cùng Morgan tự nhiên là lấy Baker, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Baker cười cợt, ngược lại cổ phần đã biến hiện. Cứ việc Baker không quá muốn dính líu chuyện này, nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, này xác thực xem như là trách nhiệm của chính mình. Vì lẽ đó Baker dự định cho James một điểm mặt mũi. Tham quan kết thúc, ai về nhà nấy, vẫn là câu nói kia. Loại này việc không liên quan tới mình chuyện hư hỏng, Baker xưa nay đều là chẳng muốn tham dự vào. Rất nhanh, Anna, Sienna mang theo Baker mọi người đi đầu đi đến phòng họp chuẩn bị quan sát tinh mỹ thống trị thế giới sau khi phân bánh gato tinh mỹ PPT đi tới. Trên mặt mang theo mỉm cười dêm nhưng là ở Baker mọi người biến mất sau khi quay về Dr. Rex kéo xuống mặt của mình. Bác sĩ, ngươi hẳn phải biết thân phận của ngươi. Dr. Rex thái độ rất là cung khiêm, để dêm lại một lần nữa cảm giác được địa vị của chính mình là chí cao vô thượng cái kia một loại. Lập tức, Rex chuyển đề tài nói tới chính sự. Một câu nói, Paris cái viên này sâu nano đạn đạo đã được xuất bản. Uy lực đã trải qua đo lường. Y quan biểu thị là không phải có thể bán ra một viên đến trên chợ đen diện. Trước tiên kiếm lời một khoản tiền để hắn có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhưng, James trực tiếp từ chối. Lý do, James ở gian dạy y quan vài câu sau khi hai tay gánh vác hướng về phòng họp đi đến. Thế giới này đã đủ rối loạn. Bác sĩ, chúng ta vẫn là đừng cho thế giới này thêm phiền. Y quan, ngoặc kép, lý do này nghe vào vô cùng quang minh chính đại. Nếu như không phải mọi người đều là cao chơi, người bình thường nghe được câu này, sợ là còn tưởng rằng James là cỡ nào một cái vĩ quang chính nhân vật đây. Nhưng Distro, James thật sao? Ở Distro, James sắp biến mất ở y quan trong tầm mắt thời điểm. Hai tay cắm vào đâu James quay đầu nhìn lại y quan. Lộ ra cái kia phản phái trận doanh hậu trường hắc thủ mỉm cười. Thế giới này cần chính là một cái duy nhất lãnh tụ. Phải có một cái hoàn toàn khống chế hắn người, đem trái đất từ trong hỗn độn giải cứu ra. BJ, Moscow, Paris, London, Washington, khi này chút đạn đạo bị làm nổ sau khi, toàn thế giới đều sẽ hướng về thế giới này người mạnh mẽ nhất cầu cứu. Khi ta trở thành thế giới chi vương hậu, bác sĩ, ngươi là có thể làm bất kỳ ngươi muốn làm nghiên cứu. Ý nghĩ rất đẹp. Ở dêm ý tưởng bên trong, lôi kéo tối có khả năng phá hoại hắn kế hoạch Baker. Đem kéo vào chính mình trong trận doanh, sau đó cung phụng lên. Đến thời điểm, chính mình chính là dưới một người trên vạn người. Có thế giới chi vương không làm, chạy đi làm kinh doanh súng đạn. Dêm biểu thị hắn không ngốc. Đây là một đạo liền học sinh tiểu học đều sẽ làm lựa chọn. Nói xong, James bay thẳng đến Dr. Rex bỏ lại một câu, làm ngươi nên làm. Bác sĩ, sau đó chính là cũng không quay đầu lại hướng về trong phòng họp đi đến. Trong phòng họp, James một mặt tự hào nhìn phía sau trên màn ảnh lớn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tinh mỹ PPT. Sâu nano, hoàn mỹ nhất binh lính, nguyên bản dùng cho chia lìa giết chết tế bào ung thư. Nhưng y dùng có thể kiếm lời vài đồng tiền. Chiến tranh mới là bạo lực, có thể hòa tan đồ vật nhỏ đến một chiếc xe tăng, lớn đến một tòa thành thị. Màn ảnh lớn bên trong xuất hiện mô phỏng sâu nano phóng thích thành thị hình ảnh. Hầu như không tới nửa giờ, một tòa sắt thép chi thành liền như thế bị sâu nano nuốt chửng lấy rơi mất. Thậm chí James còn thể hiện rồi một hồi, ở tại bọn hắn máy bay rời đi De Gaulle sân bay sau khi đã phát sinh ở Paris cố sự, Paris địa danh kiến trúc, không còn, Baker nhíu mày, coi như là Baker bây giờ không có bị chỉ mặt gọi tên. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở Hội đồng Bảo an trong mắt, Baker chính là đệ nhất thế giới số một nhân vật nguy hiểm. Nhưng tức đã là như thế, Baker vẫn không có hiểu rõ những này muốn chinh phục trái đất ra hỏa trí tưởng tượng. Những này phản phái là từ đâu tới đây cảm giác, bọn họ có thể lấy nhỏ thắng lớn đây, dựa vào khoa học kỹ thuật. Thế chiến thứ hai thời điểm, nguyên thủ không chỉ có hắc khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn có say mạnh mẽ mà cuồng nhiệt nhất sắt thép quân đội. Kết quả đây, còn không phải là bởi vì mưu toan thống trị thế giới bị trực tiếp gì. Liền những thứ này luận hắc khoa học kỹ thuật không sánh được nguyên thủ. Luận thủ hạ không sánh được nguyên thủ người, là từ nơi nào cảm thấy, bọn họ sẽ không bộ nguyên thủ gót chân. Nói như thế, Baker thà rằng đi thống trị Asgard, đều sẽ không nghĩ đi thống trị trái đất, bởi vì làm người hai đời Baker đối với nhân loại đi đái tính biết đến quá rõ ràng. Nhân loại không chỉ ngu xuẩn, hơn nữa rất kiêu căng khó thuần, coi như là đã có vô số hiện thực bãi ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ trước sau đều cảm thấy, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, nhìn cho đến bây giờ. Hội đồng Bảo an đối xử Baker thái độ liền biết rồi. Một bầy kiến hôi, nhìn voi, luôn cảm thấy, ở bên kia ôn thuần vô hại voi muốn dẫm chết bọn họ. Vì lẽ đó luôn muốn tiên phát chế nhân, nếu như này cũng không tính là ngu xuẩn cùng mù quáng tự đại lời nói. Như vậy, không cái gì đúng rồi. James ở giới thiệu xong chính mình kế hoạch lớn chí lớn sau khi... Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Baker, Merton, không đúng, Raphael thiên sứ trưởng đại nhân. Đến lúc đó, ngươi đem thu hoạch người trái đất tín ngưỡng, ta dưới sự thống trị. Baker vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía James, người này, đầu óc có hố sao? Ta muốn tín ngưỡng làm gì? Lại là một cái bị thiên sứ cải biên chuyện thần thoại xưa cho độc hại người. Lao hét còn có Morgan nhưng là nhìn nhau. Raphael thiên sứ trưởng đại nhân. Này xưng hô là không sai. Nhưng, bọn họ không thể như thế gọi. Bởi vì nghiêm ngặt tới nói. Baker là phụ, là thần, là thượng đế, là vạn năng, thiên sứ. Đó là dùng đến phụng dưỡng phụ đội cận vệ mà thôi. Một giây sau. Lao hét cùng Morgan hai người đều là không nhịn được ám chào chính mình một tiếng. Đến trước, bọn họ còn cảm thấy Baker nhưng là ở cho mình lôi thanh quan hệ dêm tạo phản thất bại sau khi có. Thể nói chính mình không hề biết gì đây. Nhưng trước mắt, hai người tỉnh ngộ, Baker là thật sự không biết chuyện. May là, Lao hét cùng Morgan ở trong tối chào chính mình một tiếng sau khi... Lại âm thầm vui mừng một hồi. May là ở James nói cho bọn họ biết hắn sắp tạo phản thời điểm, hai người công khai hoặc là ám chỉ để James đem Baker Mountain cho hiện trường quan sát một hồi. Nếu như không có quyết định này lời nói, Lao hét cùng Morgan không nghi ngờ chút nào, lần này James gặp triệt triệt để đem bọn họ, thậm chí phía sau bọn họ gia tộc đều cho mang tới trong rãnh thoát nước đi, cái này chết tiệt James, đây là đang đùa há mồm chờ sung dụng sao? Lao hét cùng Morgan một mặt bình tĩnh nhìn James đồng thời, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch được rồi, chờ chuyện này sau khi kết thúc nên làm sao bào chế người này. Nửa ngày, Baker đánh ba một hồi môi, tay phải ở trên mặt bàn khe khẽ gật đầu, nhìn về phía James, rất tốt. James tiên sinh diễn thuyết rất có sức giãn. Nghe được ta, nhiệt huyết sôi trào. James sáng mắt lên. Cái kia, Baker nói rằng, nhưng ta vẫn là quên đi. Đừng nói ta không thích thống trị trái đất. Coi như ta yêu thích, ta cũng không cần cùng người khác liên thủ. Càng là cái một cái công cụ người liên thủ. Đẳng cấp quá lâu. Cái gì? Hoành, Baker tiếng nói vừa ra dưới. Một đội rắn hổ mang binh sĩ trực tiếp mặt không hề cảm xúc vọt vào trong phòng họp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.